Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 258, có điều muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Di Nương nghĩ đến đây, vội đặt tay lên bụng mình, như thể chỉ có vậy mới giúp bà an tâm. Tạ Ngọc Uyên không điên, nhưng có phần ngây dại. Cả đêm, quan chủ lễ bảo khóc thì nàng khóc, bảo lạy thì nàng lạy, bảo đốt giấy thì nàng đốt giấy. Cứ như một con rối bị giật dây, khiến Mẫn Di Nương càng nhìn càng kinh hãi. Sáng sớm, cặp thứ tử thứ nữ của Thiệu thị vận tang phục bước vào linh đường. Hôm nay có người đến viếng, lễ nghĩa không thể thiếu, chẳng thể để một mình Tạ Ngọc Uyên cô độc canh giữ linh đường. Chẳng mấy chốc đã có vài nhóm thân bằng cố hữu đến viếng. Người đầu tiên là quản gia, nhà vợ của đại thiếu gia. Rồi lác đác thêm vài lượt khách. Sau đó, linh đường trở nên vắng lặng. Cao thị là cô nữ, Tạ gia lại từ Giang Nam chuyển đến, nên linh đường thưa thớt khách khứa cũng là lẽ thường. Tạ Ngọc Uyên không bận tâm, làm tròn mọi việc trong phận sự mà chẳng lơi là chút nào. Đến chiều, nương con Tưởng gia mặc thân tang phục bước vào linh đường. Vừa trông thấy họ, Tạ Ngọc Mi đã vội vàng bày ra vẻ đau đớn, sầu bi, nhưng nào ngờ, Trần Thanh Diễm không hề liếc nhìn nàng, ánh mắt chỉ dừng lại nơi Tạ Ngọc Uyên. Nàng quỳ ở đó, thân hình co ro, khuôn mặt trắng bệch tiều tụy như thể qua một đêm đã trở thành người mất hồn. Tưởng thị thấy con trai dán mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên, trong lòng nặng nề thở dài, vội nhận nhang từ tay hạ nhân. Đưa cho con trai, Trần Thanh Diễm như bừng tỉnh, quỳ xuống trước linh đường, dập đầu 3 lần, gia quyến đáp lễ, 3 cái lạy của hắn vừa xong. Tạ Ngọc Uyên cũng cúi người hành lễ, đôi con của Thiệu thị đứng phía sau cũng đồng thời đáp lễ. Trần Thanh Diễm ngẩng đầu, nói nhỏ, Tạ Ngọc Uyên, nàng hãy kiên cường lên. Tạ Ngọc Uyên ngước đôi mắt vô hồn lên, đáp lại một cách khách sáo và lễ độ, đa tạ Trần thiếu gia. Tiếng nói của họ tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tạ Ngọc Mi. Nàng nghiến chặt răng, cúi đầu che đi ánh hận ý trong mắt. Bóng tối dần buông, trong phúc thọ đường, lão gia và lão phu nhân Tạ ra một tiếng thở dài. Hết người này đến người khác, không ngớt, thật khổ quá đi thôi. Nhìn thấy tổ tiên Tạ gia có cơ hội phát đạt, nghĩ rằng trong 2 đứa cháu gái thể nào cũng có một người làm trắc phi cho hoàng tộc. Kết quả là một đứa phải làm thiếp, còn một đứa thì mất nương, mọi thứ đều tiêu tan. Thật không biết Tạ gia đã làm gì mà phải gánh nghiệp thế này. Tạ lão phu nhân nhớ lại những điều cay nghiệt Cao thị đã làm đối với con trai mình. Nghiến răng căm hận, gương mặt lạnh băng. Theo lẽ, người mất rồi thì giữ linh cữu 3 ngày là có thể an táng. Nếu là thân thích gần gũi thì có thể để 7 ngày. Cao thị tự tử, giữ thi thể trong nhà là đại hung. Tốt hơn là nên mau chóng đưa đi chôn cất. Ngồi ở cuối bàn, Cố thị nghe thế thì lòng như tỏ tường mọi chuyện. Lão phu nhân đã mất hết hy vọng, cơn giận không có chỗ chút, nên đổ hết lên đầu Cao thị. Cao thị cũng thật là nhẫn tâm, bà ta tự vẫn, khiến Tam tiểu thư phải để tang 3 năm. 3 năm này, lão gia và lão phu nhân và cha nàng muốn can thiệp vào hôn sự của nàng cũng chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Ai mà ngờ một người ngày thường trông dịu dàng hiền lành đến thế lại có thể làm điều tàn nhẫn với chính mình như vậy. Cố thị bà có đánh chết cũng không dám. Tạ lão gia vuốt râu. Mấy ngày qua tiếp đón đủ loại khách khứa với bộ dạng buồn bã đau lòng, nhưng trong lòng thì tràn ngập sự nhạo báng của người đời. Phải giả vờ buồn khổ mãi, chính ông ta cũng muốn phát ốm. Chỉ là một Cao thị mà thôi, chết thì cũng chết rồi, cần gì phải bám víu mãi. Giờ cả kinh thành ai mà không biết Tạ gia vì muốn leo lên mà ép sống ép chết, khiến con dâu phải tự vẫn. Đúng là ác phụ, lời bà nói chi lý. Nay trời nóng nực, mau chôn cất sớm, vận chuyển về phương Nam cũng đỡ bốc mùi khó chịu. Đại tức phụ, con đến linh đường báo với tam cô nương một tiếng, cứ bảo là ý của ta. Cố thị thầm mắng hai ông bà lão này, ý kiến các người đưa ra còn bắt bà làm kẻ xấu, không biết xấu hổ hay gì. Dù lòng có căm phẫn và chửi rủa bao nhiêu, bà cũng đành nuốt hết xuống, khoác áo tang, miễn cưỡng tiến vào linh đường. Trước tiên thắp ba nén hương, quỳ bên lại. Sau khi than khóc vài câu, bà cắn răng, nói lại ý của hai vị trưởng bối cho Tạ Ngọc Huyên nghe. Tạ Ngọc Huyên chưa kịp lên tiếng, La Mama bên cạnh đã không kìm được, ngực phập phồng như muốn gây chuyện lớn ngay lập tức. Tạ Ngọc Huyên lạnh lẽo liếc bà một cái, khiến bà lập tức ngậm miệng, nắm chặt tay, nước mắt tuôn rơi. Tạ Ngọc Huyên nhìn chằm chằm vào Cố thị, nói rõ ràng từng lời từng chữ, ai dám đưa nương ta đi sớm một khắc, phải bước qua xác ta trước. Đại bá mẫu, đừng ép người quá đáng, để rồi không ai thu dọn nổi hậu quả. Giờ khắp kinh thành ai cũng biết nương ta qua đời, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào đây. Nghe vậy, Cố thị giật mình, đầu óc bỗng choáng váng, không nói nổi nửa lời. Tạ nhị gia lúc này chỉ muốn mọi chuyện qua mau, càng nhẹ nhàng càng tốt, để còn thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nghĩ vậy, ông ta giả vờ lau nước mắt, giọng giả tạo vang lên. Đại tẩu, Cao thị theo ta chưa được hưởng bao nhiêu phúc phận, cứ để ta bầu bạn thêm ít hôm. Đừng ép nữa, nếu ép ta cũng đi theo bà ấy mất thôi. Ôi thê tử khốn khổ của ta. Nghe xong câu này, bàn tay Tạ Ngọc Huyên giấu trong áo tang càng siết chặt. Đầu ngón tay in sâu vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau. Nàng liếc nhị ra một cái rồi chậm rãi rũ mắt đầy ẩn ý, thấy em chồng nói vậy. Cố thị còn biết nói gì nữa, đành nghiến răng gật đầu, thay mặt chủ nhà đưa ra quyết định. Được, vậy 7 ngày thì 7 ngày, ta sẽ bảo người chuẩn bị. Khoan đã, Tạ Ngọc Huyên đứng dậy khỏi chiếu, đôi chân đã tê cứng sau thời gian dài quỳ, thân người không tránh khỏi loạng choạng. La Mama thấy vậy bèn bước tới đỡ tay nàng, vừa chạm vào tay Tạ Ngọc Huyên, La Mama giật mình, mặt tái đi, bàn tay ấy nóng như lửa đốt, lại nhìn gương mặt nàng trắng bệch như giấy, lòng bà đau xót, nước mắt lại trào ra. A Huyên, con còn có yêu cầu gì nữa sao? Làm phiền đại bá mẫu gọi tất cả người trong phủ đến đây. Ta có chuyện muốn nói. Nhớ là tất cả mọi người, kể cả Thiệu di nương đang bị cấm túc. Cố thị sững sờ, liếc mắt về phía Tạ nhị gia. Đúng lúc ông ta cũng nhìn sang bà. Trong lòng cả hai cùng dấy lên nỗi bất an. Gọi cả Thiệu thị ra sao? Cô gái này lại định giở trò gì đây? La Mama, tiểu thư, mời tam thúc ở nhà bên sang đây, tiện thể mời cả sư phụ của ta. Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay. La Mama buông tay tiểu thư, khi ngang qua Cố thị, bà nhắc, đại phu nhân, còn đứng đấy làm gì, mau đi gọi người thôi. Cố thị giận điên người, suýt chút nữa không thở nổi, bị lão gia phu nhân gây sức ép đã đành. Đến cả hạ nhân cũng dám hống hách trước mặt mình. Thôi được, các ngươi muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng không liên quan gì đến đại phòng của ta. Chưa đầy thời gian uống cạn chén trà, cả Tạ gia đã tụ tập đông đủ, bao quanh linh đường chật kín không kẽ hở. Thiệu di nương nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Ngọc Huyên, lòng vui sướng không sao kể xiết. Cao thị chết rồi. Cuối cùng bà ta cũng có ngày ngẩng cao đầu, trong ánh sáng mờ ảo, tam thúc Tạ Dịch Vi trong bộ tang phục bước vào, phía sau là Trương Thái Y, cách Trương.